Quái khách muôn mặt, hồi 8, cổ am nổi phong 3.thì ra trong lúc Long Uyên đang đi ở ngoài sân người nha họ Đường đã trông thấy rõ rồi. Vợ chồng Viên Ngoại với tiểu thư thấy chàng ngớ ngẩn và mặt khác hẳn lời giới thiệu của bà Mai, hai vợ chồng với cô con gái đều thất vọng vô cùng, cho nên Đường Viên Ngoại mới bảo Tuệ Châu lui vào trong phòng tối tạm thời đừng ra mặt vội. Bây giờ thấy Long phu nhân hỏi tới đành phải gọi con ra chào và ông ta cũng định tâm rồi, chờ con mình vái chào hai vị Long phu nhận xong là cáo từ về ngay. Ngờ đâu ông ta gọi luôn mấy tiếng không thấy con gái trả lời lại tưởng nàng xấu hổ không chịu ra, liền xin lỗi rồi vào phòng gọi con gái ra. Nhưng ông ta vừa vào đến trong phòng đã thất thanh kêu lên một tiếng, vội chạy ra hỏi lão sư thái rằng: "Sư thái, căn phòng trong kia có cửa ngõ khác không?" Lão sư thái biết chắc có chuyện gì xảy ra nên vội chạy vào xem. Quả nhiên thấy cửa sổ mở toang và không thấy hình bóng của tiểu thư đâu hết. Đường phu nhân thấy sắc mặt của chồng biết có chuyện gì xảy ra. Phu nhân chỉ sinh được một mình Tuệ Châu, nên yêu chiều cô con gái này vô cùng, bà ta giật mình kinh hãi, hoảng hốt chạy vào phòng trong. Lão sư thái giàu kinh nghiêm giang hồ đoán chắc Đường tiểu thư yếu ớt như vậy không khi nào lại leo qua cửa sổ mà đi được, ngàn có leo qua cửa sổ thì với võ công cùng thính giác tinh tường thế này sao lại không nghe thấy. Bà ta đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, liền phát giác trên xà nhà có điểm hoi khác lạ. Lúc ấy bà ta không kịp trả lời vợ chồng Đường Viên Ngoại đã vội nhảy lên trên xà nhà cao hơn 2 trượng. Lão sư thái chỉ khám xét qua một chút vội phi thân xuống, miệng niệm A Di Đà Phật rồi nói: "Xin hai vị thí chủ chớ có lo ngại, tiểu thư quả thực đã bị người ta bắt cóc rồi." Đường phu nhân nghe nói dậm chân đấm ngực khóc lóc kêu la thảm thiết, còn Đường Viên Ngoại thì ứa nước mắt. Trí Trung và Trí Chi hai phu nhân cùng 4 thị nữ đều kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt không biết xử lý thế nào cho phải. Lão sư thái ngượng vô cùng khẽ nói: "Xin hai vị thí chủ hãy bình tĩnh nghe bần ni tuy bất tài nhưng năm xưa cũng đã lăn lộn trên giang hồ vài năm nên có đôi chút kinh nghiệm, vừa rồi bần ni thấy vết trên xà nhà, hiển nhiên kẻ gian tới cũng không lâu. Như vậy kẻ gian lẻn vào trong phòng này trước rồi thừa cơ bắt cóc lệnh ái đi." Đường phu nhân nghe nói càng khóc thêm. "Trời ơi, biết, làm sao bây giờ? Ôi con ơi là con." Đường Viên Ngoại chỉ biết nhỏ lệ lắc đầu thở dài. Lão sư thái lại an ủi vợ chồng Viên Ngoại: "Hai vị thí chủ chớ quá lo âu như vậy, nên giữ gìn sức khỏe, việc này xảy ra trong am của bần ni, tất nhiên bần ni phải chịu trách nhiệm. Phen này đành phải khai sát giới đấu với kẻ gian một phen." Nói tới đó bà ta tức giận trợn to đôi mắt lên vẻ mặt đầy sát ý khiến ai trông thấy cũng phải kinh hãi. Lão sư thái lại nói: "Đường lão thí chủ thử nghĩ lại xem, lúc thí chủ tới giữa đường có phát giác người nào khả nghi không? Hay người lạ mặt nào chú ý tiểu thư không?" Đường Viên Ngoại lắc đầu, nhưng đột nhiên kêu lên một tiếng đáp: "Ừ, phải rồi, khi lão tới đây vì trời hãy còn nhá nhem người đi đường rất ít, vì mãi xem phong cảnh tiểu nữ không cho buông mành xe xuống, lúc xe ra tới ngoại thành thì đột nhiên gặp một công tử ăn vận xa hoa cưỡi con ngựa cao ở đàng xa phóng tới. Khi đi cạnh xe y trông thấy tiểu nữ liền kêu lên ngạc nhiên, nhưng y không dừng chân lại thúc ngựa đi luôn. Lúc ấy nội nhân lại còn nói với lão, chắc người ta là Long." Nói tới đó ông ta đưa mắt nhìn người nhà họ Long không nói tiếp. Lúc ấy mọi người mới biết rằng ông ta đinh nói Long Uyên. Ai cũng quay mặt nhìn lại chàng ta, nhưng không thấy hình bóng chàng ta đâu hết, không biết cũng biết đi đâu từ lúc nào rồi. Trí Trung phu nhân ngạc nhiên vô cùng, đang định hỏi mấy thi nữ thì một tên trong bọn đã tiến lên thưa rằng: "Vừa rồi thiếu gia nói thiếu gia thấy khó chịu không yên nên thiếu gia đã đi về nhà trước." Trí Chi phu nhân càng lo sợ thêm không biết Long Uyên đau bệnh gì mà lại bỏ về như thế. Bà ta cũng muốn về xem nhưng nơi đây đang xảy ra chuyện phiền phức như vậy mình không tiện bỏ về ngay, cau mày lại nhìn thị nữ nọ một cái, có ý trách nó sao lại không báo cho mình hay trước. Lúc ấy sư thái lại lên tiếng: "Thí chủ chưa lo việc này đã có manh mối đôi chút, bần ni thế nào cũng điều tra ra và đưa lệnh ái về. Việc này không thể trì hoãn được, bần ni phải đi ngay, mời quý vị thí chủ hãy về phủ trước, hễ có tin gì bần ni sẽ sai người đi báo cho quý vị hay ngay. Theo ý bần ni thì tốt hơn hết đừng báo quan, vì tên giặc này võ công khá cao siêu, dù y cướp tài hay cướp sắc cũng không dám giết hại lệnh ái đâu. Nếu báo quan bình chỉ làm sao động mà xông ích lợi gì cả." Nói tới đó, bà ta lại nói với Trí Trung và Trí Chi nhị vị phu nhân: "Mời hai vị thí chủ hãy về nhà trước, và làm ơn báo cho Trí Dũng sư đệ hay, nếu sư đệ của Bần Ni có rảnh thì mau tới Tệ Am để giúp Bần Ni một tay. Trí Chi phu nhân đang lo cho Long Uyên đã sớm muốn cáo lui rồi, bây giờ nghe nói vậy liền khuyên vợ chồng Đường Viên ngoại vài lời rồi cùng Trí Trung phu nhân cáo lui đi về ngay. Hai chị em dâu về tới nhà chưa kịp thay quần áo đã vội sang nhà Trí Dũng hỏi xem Long Uyên đã về chưa. Mới hay chàng ta chưa về tới. Trí Trung phu nhân càng lo, vội nói. Như vậy biết làm sao bây giờ? Trí Dũng đang đánh cờ trong thư phòng nghe tiếng vội chạy ra hỏi. Trí Tri phu nhân nghĩ đến lời nói của lão sư Thái vội kể chuyện Đường tiểu thư bị mất tích như thế nào. Trong lúc mọi người bối rối, Long Uyên tự nhiên bảo khó chịu nên về trước nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy y về tới, không hiểu y đi đâu. Trí Dũng cau mày lại suy nghĩ giây lát rồi nói. Ngũ tẩu cứ yên tâm. Uyên Nhi đã lớn như vậy không khi nào lại bị người ta bắt cóc được, thiếp nghĩ ở quanh huyện chức mạc này theo đệ biết rất ít có nhân vật võ lâm và cũng không có một người nào thuộc giới hắc đạo cả. Ao bàn ngày ban mặt như vậy lại có vụ bắt cóc xảy ra như thế được. Năm xưa sư tỷ đệ hành hiệp giang hồ biệt hiệu là Thiết Hốt Ni Pháp Duyên và cũng là sát tinh của bọn hắc đạo. Gần đây bà ta quy ẩn ở huyện này tuy không can thiệp đến việc bên ngoài, nhưng võ công của bà ấy ngày càng điêu luyện, không ngờ tên dâm tặc nào mù quáng lại dám bạo gan bắt cóc người ở trong am như thế. Việc này không chừng làm bà ta tái nhập giang hồ một phen nữa. Nói tới đây Trí Dũng thấy mọi người đều trố mắt nhìn mình, liền mỉm cười nói tiếp. Thôi bây giờ tôi phải đi gặp sư tỷ. Chắc bà ta có việc gì dặn bảo. Nói xong, ông sai mấy thị nữ lấy thanh bảo kiếm ra, giấu trong người rồi đi luôn. Hãy nói tới Long Uyên, biết tin mình đi xem mặt vợ rồi, chàng liền nghĩ ra một kế hoạch tiêu cực rất khôn khéo rồi theo kế hoạch đó mà chàng hóa trang cho bộ mặt vàng khè, khiến ai trông thấy cũng tưởng đau ốm. Tất nhiên chàng không dám giấu giếm bác Bảy và cha mình, chàng thành thực thưa với hai người thanh là vì mình hãy còn nhỏ chưa muốn lấy vợ vội. Hay là thiếu nữ kia có thật lòng yêu mình thì không cứ gì bộ mặt xấu đẹp, như vậy mới phải là yêu thực. Trí Chi và Trí Dũng là người khoáng đạt xưa nay, thấy Long Uyên nói vậy thì đồng ý ngay. Từ khi Long Uyên về nhà tới nay, ba ngày thường ở trong thư phòng học y bốc tinh tướng của Trí Chi, đêm đến lúc mọi người ngủ hết lại hay cùng cha vào trong rừng nghiên cứu võ công, vì vậy Trí Dũng không những biết rõ cá tính của con mình, đồng thời cũng biết con mình đã học hỏi thêm khá nhiều những võ công cao siêu. Từ khi ra đời hành đạo đến giờ ông đã dự hàng trăm nghìn trận đấu lớn nhỏ, rất giàu kiến thức, nhưng ông thấy võ học của con mình huyền ảo khôn lường, nếu cũng tự nhận còn kém xa, ông biết võ công của mình không thể truyền thụ cho con được, nên ông chỉ dạy con kinh nghiệm thường thức và luật lệ giang hồ, để sau này con mình ra đời khỏi bị thiệt thòi và kém lịch duyệt. Ngay hôm đi xem mắt vợ, Long Uyên lại bôi mặt vàng khè thêm khi tới Ni Am, chàng cố ý làm ra vẻ khờ khạo để cho vợ chồng Viên ngoại với cô con gái khinh mình, rồi tự động cự tuyệt hôn nhân này. Nếu bên nhà gái tự động cự tuyệt thì bá mẫu không sao bắt ép được mình nữa, nên từ khi vào đến trong am rồi chàng liền tỏ vẻ ngô nghê, nhưng sự thực tai mắt thì linh mẫn vô cùng. Vì vậy khi lão sư Thái hàng huyên, trong phòng tối có tiếng động gì chàng đều nghe hết, nhưng chàng lại tưởng là môn hạ của lão sư Thái. Cho nên chàng không để ý, tới sau nghe thấy Đường Viên ngoại nói con gái bị mất tích, chàng mới giật mình sực tỉnh, tự nhủ. Tuy Tuệ Châu không quen biết ta, nhưng nàng vì mình mới tới đây, bây giờ nàng lại bị người ta bắt cóc đi như vậy, nếu có hậu quả không may gì thì tuy ta chưa giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết như vậy về mặt đạo nghĩa ta không thể nào tránh được trách nhiệm, vả lại ta đã có mặt ở đây chẳng lẽ thấy nguy mà không ra tay cứu hay sao? Nghĩ như vậy, chàng nhân lúc mọi người đang hoang mang vội chạy vào trong phòng xem qua rồi ra dặn thị nữ vài câu rồi chạy đi luôn. Chàng đoán chắc ban ngày ban mặt như vậy tên giặc không dám đi ra lối chính, nên chàng dở kinh công tuyệt đỉnh chạy thẳng hướng vườn hoa sau am. Trong vườn cây cối um tùm và cao trọc trời, chàng cứ đi ở trên cây nhìn xuống, những người hay vật chạy qua bên dưới không sao tránh khỏi được tầm mắt của chàng. Một lát sau chàng đã tìm được một vài manh mối. Thì ra con đường cái duy nhất ở trước am đi thẳng tới Linh Sơn có một người đáng cưỡi ngựa phóng chạy như bay, chỉ cách chỗ mình chừng 5 dặm đường thôi. Người đó ăn vận rất xa hoa, tay cầm cương, tay cầm roi, vừa giật cương vừa quất ngựa chạy như bay bất chấp những người qua đường kinh hoàng né tránh, phía trước lại có một cái bọc rất to, nếu bọc đó là hành lý đáng lẽ phải cột ở phía sau yêu, nhưng sao y lại để ở đằng trước làm vướng chân vướng cẳng như vậy. Hơn nữa lúc này đang giữa trưa trời nắng, không ai bắt ngựa phóng chạy một cách kỳ lạ như vậy. vả lại y ăn vận nho sẽ trong văn vẽ lại phóng ngựa một cách ngông cuồng như vậy. Vì những điểm đó mà chàng không kịp suy nghĩ thêm liền dở khinh công tuyệt đỉnh đuổi theo, nhưng ban ngày ban mặt dở khinh công ra chạy trên đường cái như vậy, thường nhân lại nghĩ mình là ma quỷ, nên chàng đành trở về am lấy con ngựa già của lão bộc cưỡi tới mà đuổi theo. Con ngựa này tuổi đã cao nên chạy rất chậm và đây là lần đầu tiên chàng cưỡi ngựa, chàng không quen, còn con ngựa thì chạy rề rề như người đi bộ vậy, chàng tức giận vô cùng, nhưng đã đi được một đoạn đường như vậy rồi, chẳng lẽ lại bỏ ngựa mà đi bộ sao? Bất đắc dĩ chàng đành để mặc cho nó chạy tới đâu hay tới gió. Mãi về sau chàng mới tới một thị trấn. Chàng liền nghĩ thầm. Nếu người đó không có ở đây ta phải mua một con ngựa khác mới được. Chàng vừa nghĩ vừa lấy thuốc dị dung ra, chỉ trong nháy mắt trên má trái của chàng đã xuất hiện một vết sẹo to bằng trái đào. Trong mặt chàng lúc này lại càng xấu xí hơn, nhất là đôi mắt bỗng to lớn thêm trông khó coi vô cùng. Người ăn vận lịch sự như chàng mà xấu như vậy khiến ai trông thấy cũng phải tiếc rẻ. Nhưng chàng bất chấp mọi người chăm chú nhìn mình thản nhiên đi vào trong thị trấn này chỉ có một con phố lớn, hai bên có 3-4 tiệm ăn và buôn bán còn lại chỉ toàn là nhà ở cả. Lúc ấy đang là giờ nghỉ ngơi, các xe cộ và ngựa đều đậu ở trước một tửu điếm và khách sạn. Trong tửu điếm ấy ngồi đầy khách. Chàng liếc mắt nhìn không thấy con ngựa vàng và cũng không thấy con ngựa nào giao bán. Đồng thời chàng đã thấy bụng đói cồn nhưng nghĩ đến cứu người như cứu hỏa, chàng không dám ở lại lâu. Long Uyên vào tiệm ăn mua một khúc bánh mì lớn vừa đi vừa ăn rồi vào khách điếm. Cửu Bảo thấy chàng ăn mặc lịch sự như vậy, tuy mặt xấu xí đáng ghét, nhưng cũng không dám thất lễ vội chạy lại mời ngồi. Chàng thấy trước điếm có một con ngựa lông đen, liền hỏi Cửu Bảo. Ngựa kia của ai, chú thử hỏi xem người ta có bán không? Vì tôi có việc bận, đồng thời chuẩn bị cho tôi một cái bánh lớn nữa để tôi vừa đi vừa ăn. Cửu Bảo thấy chàng muốn mua ngựa, nên y yêu chí thế nào cũng có chút tiền thưởng, sau thấy chàng không muốn ăn cơm mà chỉ bảo làm một chiếc bánh mì lớn, y liền nghi ngờ cho chàng là người điên khùng vì không có tiền ăn cơm mà sao lại có tiền mua ngựa như vậy. Vì thế mà y có vẻ chần chờ. Long Uyên thấy vậy càng nóng lòng sốt ruột thêm nhưng chàng không biết y đang khinh thị mình, chàng vội đứng dậy lớn tiếng hỏi. Xin hỏi con ngựa đen ở ngoài kia của ai thế? Chẳng hay có thể bán lại cho tại hạ không? Chàng mới dùng 2 thành nội lực mà tiếng nói của chàng đã làm ván tai mọi người rồi. Tất cả những người có mặt tại đó đều trố mắt nhìn chàng. Chàng lại chắp tay chào và nói một lượt như trước. Mọi người không hiểu quái nhân xấu xí này đâu ra mà lại ăn nói như vậy. Lúc ấy có một đại hán mặc võ trang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, mặt hung ác, lưng đeo khí giới trợn trừng mắt lên nhìn chàng la lớn. Con ngựa đó là của đại gia, tiểu tử xấu xí kia muốn mua định trả bao nhiêu? Thấy thái độ của tên đó hung hăng như vậy, mọi người ngồi ở đó đều lo thay cho Long Uyên và còn bất bình hô chàng nữa, nhưng Long Uyên không tức giận chút nào, móc tay vào túi nấy một hạt minh châu to bằng trái long nhãn ra để vào bàn tay và nói. Hạt châu này đổi con ngựa của các hạ. Các hạ bằng lòng không? Mọi người đều kinh ngạc và xôn xao bàn tán, không ngờ thiếu niên xấu xí đó lại có một vật báu vô giá, mà lại dùng đổi lấy một con ngựa tầm thường. Đại hán nọ cũng ngạc nhiên vô cùng. Y ngẩng đầu lên cười ha hả, tiếng cười của y như tiếng thanh la vỡ, cười xong, y mới sầm nét mặt đáp. Con ngựa của đại gia là con ngựa thần, ngày đi ngàn dặm đêm đi 800, tiểu tử đừng có hòng dùng hạt châu tầm thường ấy mà đổi được con ngựa của ta. Long Uyên mới về nhà có hơn 2 tháng lại không sử dụng tiền bao giờ không biết giá trị của tiền bạc và châu báu gì cả, vì vậy chàng coi 2 túi châu báu của mình cũng không có gì quan trọng. Lúc này nghe đại hán nói như vậy chàng tưởng là thực nên móc túi lấy các vật ra xem, thấy ngoài 2 lọ thuốc dị dung ra chỉ còn 1 viên kỵ thủy châu và 1 hạt minh châu nữa. Chàng lấy hạt châu đó ra, còn những vật khác bỏ vào trong túi rồi ngẩng đầu lên định hỏi tiếp, thì thấy mọi người trong quán đều trố mắt nhìn mình. Chàng biết nguy tai, không nên để lộ hạt kỵ thủy châu ra vì hạt châu đó có ánh sáng chói mắt. Chàng đã để lộ hạt châu quý báu ấy nên làm cho mọi người có ánh mắt thèm thuồng. Sự thật chàng có biết đâu ngoài hạt châu đó ra, hạt châu kia cũng là báu vật. Nghĩ đến lời dạy cảo cha, chàng giật mình kinh hãi đưa mắt liếc nhìn, quả thấy đại hán nọ quả thực tỏ vẻ tham lam quá đỗi. Chàng đã biết nhưng giả vờ như không biết, giơ 2 hạt châu lên hỏi. Thêm 1 hạt nữa bạn đã bằng lòng chưa? Đại hán nọ cười khì khì tiến lên giơ tay ra định chộp 2 hạt châu mồm thì nói. Được lắm, được lắm. Long Uyên tưởng y đã bằng lòng quay mình lại cầm gói bánh của Tử Bảo đưa và trả bằng bạc rồi quay mình đi luôn. Không ngờ đại hán nọ nhân lúc chàng không phòng bị giơ tay ra chộp ngay vào yếu huyệt ở trên vai phải cẩu chàng miệng quát. Tiểu tử ngoan ngoãn đưa nốt hạt châu kia đây, ta sẽ nhường ngựa cho ngươi cưỡi bằng không. Y vừa cười vừa nhấn sức vào bàn tay vì trước mặt đông người như thế nên y chỉ bóp vào yếu huyệt của Long Uyên thôi. Nếu ở chỗ vắng vẻ y đã một đao giết chàng rồi. Long Uyên không sao nhịn được nữa, chàng liền vận đơn thiết thần công ra bảo vệ lấy các nơi yếu huyệt nhưng chàng không muốn đã thương người nên chỉ phong bế các yếu huyệt thôi chứ không dùng cương khí phản chấn lại. Đại hán nọ không cười nữa. Long Uyên giận dữ nói. Này, sao ngươi phản phúc như thế? Vừa rồi rõ ràng ngươi đã bằng lòng rồi sao bây giờ ngươi lại tham lam như thế? Nếu ngươi không bằng lòng trao đổi thì trả lại hai hạt châu kia lại cho ta. Đại hán nọ dùng đến năm thành công lực bóp chặt vào yếu huyệt trên vai của Long Uyên, một trong 36 tử huyệt của thân người, đừng nói là người thường, ngay cả người có võ công cao siêu mà bị người ta kiềm chế yếu huyệt ấy cũng bán thân tê tái không thể nào cử động được. Nếu bị đối phương bóp chặt có khi chết ngay tại chỗ là khác. Ngờ đâu đại hán nọ cho là chắc ăn 10 thì Long Uyên đã từ từ quay người lại giằng tay ra được. Nếu chàng không có tuyệt học cái thế thì làm sao có thể làm được như vậy? Nhưng tức cười thay vì lòng tham làm mờ mắt, đại hán không nhìn ra, trái lại còn nổi giận quát tháo. Tiểu tử muốn chết. Y vừa nói vừa giơ quyền lên nhắm ngực Long Uyên tấn công luôn. Tất cả thực khách có mặt tại đó tuy có ác cảm với bộ mặt xấu xí của Long Uyên, nhưng cũng không ưa hành vi hung tàn của đại hán kia. Không ai dám ra can gián đại hán ấy cả, họ chỉ kinh hãi la lên, vì tên nào tên ấy biết đại hán kia không phải là tay vừa. Nên không ai muốn tự cầm dây cột lấy người mình. Người nào người nấy đều đinh ninh Long Uyên không sao thoát khỏi bàn tay độc của đại hán kia. Nhưng ngờ đâu họ thấy chàng chỉ từ từ giơ tay trái lên và chìa hai ngón tay ra kẹp chặt lấy cổ tay của đại hán đó, quyền của đại hán đó ấn mạnh như thế mà lại bị ngón tay của chàng kẹp chặt không sao rút lại được. Đại hán có biết đâu lúc này Long Uyên đang dụng đơn thiết chỉ công tuyệt học trong đơn thiết thần công, y làm sao mà chống đỡ nổi, nhưng y vẫn không tự lượng sức. Thấy rút tay không được liền rống lên một tiếng giơ tả quyền lên tấn công tiếp vào đầu Long Uyên. Long Uyên nóng lòng đuổi theo tên bắt cóc, không muốn dây dưa mãi với đại hán này, cho nên vừa ra tay chàng đã dở tuyệt học làm cho đối phương kinh hãi mà rút lui ngay. Ngờ đâu đối phương không biết lòng tốt của chàng lại còn hung hăng tấn tới, liền hừ một tiếng và nhấn mạnh sức vào hai ngón tay, đại hán nọ liền kêu rú lên như heo bị chọc tiết. Tay trái của y mới được nửa đường đã uể oải buông thòng xuống. Mình mẩy đau nhức tê tái và ngồi thụt ngay xuống. Nghe đối phương kêu rên thảm thiết như vậy Long Uyên giật mình đánh thót, buông hai ngón tay ra và lùi lại năm thước. Chàng thấy tên đại hán đó tay trái đỡ lấy tay phải từ từ đứng dậy mồ hôi trán toát ra như tắm hậm hực nhìn mình. Chàng biết đối phương đã bị thương rồi, trong lòng hơi ái ngại liền mỉm cười hỏi. Bạn bị thương ra sao, không việc gì chứ? Thế nào có bằng lòng đổi ngựa không? Tên đại hán ấy tưởng chàng mỉa mai, vẻ mặt càng dữ tợn thêm, cười the thế rồi đáp. Võ học của các hạ cao siêu thực, không biết các hạ là cao nhân môn phái nào. Mổ, trại Tần Quỳnh Trương Kỷ, sẽ ghi nhớ mãi, một ngày kia tái ngộ sẽ lãnh giáo lại tuyệt thế võ công của ngươi. Đại hán ấy bao danh xong có một vài người trong thực khách giật mình kinh hãi. Vì Trương Kỷ là một tay cao thủ trong hắc đạo ở Bắc Phương mới nổi lên trong mấy năm gần đây, có tiếng là độc ác nhất. Chỉ sử dụng song giảng bằng đồng thường đi lại vùng núi Tần. Hắn chuyên môn cướp khách lữ hành và các tiều xa, y không bao giờ nói đạo nghĩa với luật lệ giang hồ gì hết, hễ y ưa thích phải cướp cho kỳ được mới thôi. Long Uyên không nghe thấy cha mình nói qua tên này không biết, nhưng thực khác thì nghe y xưng danh đều sợ hết sức. Những người khác tuy không biết tên y nhưng thấy những người kia sợ hãi cũng bất giác lạnh lòng. Long Uyên đảo đôi ngươi một vòng và đã nghĩ ra một kế liền mỉm cười. Tại hạ Long Linh Vân là một tiểu tốt vô danh trên giang hồ, sau này Trương Đại Huynh cần gì, thế nào chúng ta cũng có ngày gặp lại, hôm nay tại hạ có việc cần, phải dùng đến ngựa, Huynh trao đổi ngựa cho tại hạ như vậy tại hạ lấy làm cảm ơn. Nói xong chàng chấp tay chào, ra khỏi quán, nhảy lên con ngựa đen mà chàng đã dùng hai hạt châu trao đổi, một tay dắt cương con ngựa của mình, tiến thẳng ra ngoài trấn. Trương Kỷ ngẩn người nhìn theo, đầu óc suy nghĩ mãi cũng không sao tìm ra nhân vật nào là Long Linh Vân lại có võ công cao siêu như vậy. vì bại trận một cách nhục nhã nên y không còn mặt mũi nào ở đó nữa. Hơn nữa y cũng đã no rồi, chả cần phải ở lại làm chi. Y liền quay đầu trợn mắt nhìn mọi người một vòng. Tất cả thực khách liền giật mình đánh thót, không dám thở mạnh. Y thấy mọi người sợ mình như vậy, đắc chí cười khỉnh mấy tiếng rồi tay xoa bụng nghênh ngang đi ra luôn. Bọn tử bảo thấy y hung ác như vậy cũng không dám đuổi theo đòi tiền. Hãy nói Long Uyên phóng ngựa ra ngoài thị trấn, thấy con ngựa mình cưỡi quả là ngựa tốt, vừa nhanh vừa êm chứ không như con ngựa già. Nghĩ đến ngựa già chàng quay đầu lại nhìn. Ngờ đâu con ngựa này chạy không một mình mà mồm cũng phì bọc mép, hơi thở hồng hộc, chàng vừa bực mình vừa buồn cười, liền gò cương cho ngựa dừng chân lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy cách đó không xa có ba nông phu đang ngồi nghỉ ngơi. Chàng chợt nghĩ ra một kế, liền dắt ngựa đi tới đó vái chào mọi người và nói rằng: "Thúc thúc, tôi muốn gửi con ngựa này ở nhà nghỉ, chẳng hay các vị có nhận không?" Người nông phu ấy tuổi ngoài 40, trông khá thật thà, thấy chàng ăn mặc rất lịch sự, rất xấu xí, nhưng lại ăn nói rất lễ phép, nên y vội đứng dậy đáp lễ và nhận lời ngay. Long Uyên liền trao con ngựa già cho người ấy và còn đưa cho y một miếng bạc, hỏi rõ chỗ ở của người đó xong chàng định đi, nhưng sực nghĩ ra một việc lại hỏi tiếp. "Xin hỏi thúc thúc, vừa rồi có vị tướng công nào cưỡi một con ngựa vàng đi qua đây không?" Nông phu ấy đỡ lấy miếng bạc, thấy nặng hơn 5 lạng cảm động vô cùng, ứa nước mắt ra. Y nghe Long Uyên hỏi như vậy, cau mày suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Thưa tướng công, chúng tôi ở đây từ sáng đến giờ chưa hề thấy người nào cưỡi ngựa vàng đi qua đây cả." Long Uyên nghe người nông phu nói vậy thất vọng vô cùng. Bỗng một người trẻ tuổi thấy vậy, liền xen lời nói: "Có, tôi có trông thấy một vị cưỡi ngựa vàng, ăn mặc quần áo như tướng công vậy, có phải là em tướng công đấy không?" Long Uyên nghe nói mừng rỡ vô cùng, ném cho người đó một miếng bạc và hỏi tiếp: "Huynh thấy y đi nối nào?" Nông phu ấy mừng rỡ vô cùng, giơ tay chỉ bừa về một phía, Long Uyên vội cảm ơn rồi phóng ngựa đi luôn. Người nông phu già vội hỏi nông phu trẻ: "Ba chó có thật mi trông thấy không?" Ba chó cầm miếng bạc vừa cười vừa đáp: "Kệ ý, thấy hay không không có liên quan gì đến mình đâu, quý hồ được nén bạc này là mừng rồi. Thực là đồ chó có khác." "Lý lão gia, bác chửi tôi đấy à?" Lý lão gia quay đầu lại thấy ba chó hung hăng như muốn đánh mình vậy, ông ta không lôi thôi, liền chỉ con ngựa già và mỉm cười nói: "Lão chửi con ngựa già này." Nông phu kia liền cười ồ, ba chó đắc ý cười theo, biết mà, ai dám chửi ba chó này. Y chưa nói dứt, thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo như sấm động. "Khốn nạn, vừa rồi mi có thấy một tên đi qua đây không?" Ba chó đang đắc chí, nghe thấy tiếng quát như vậy hoảng sợ đến nhảy bắn người lên và cũng bực mình nữa, y quay lại mắng trả đũa: "Hừ, khốn nạn thật, mi kêu là như." Bỗng có một tiếng bốp vang lên, ba chó bị đánh một cái bạt tai hộc máu tươi, gãy luôn hai cái răng cửa. Ba chó có tiếng là du côn, có bao giờ bị ai đánh như thế đâu, y chưa nhìn rõ đối phương là ai, vội quay người hút đầu vào đối thủ, đồng thời chửi ỏm tỏi lên. Lại một tiếng bốp nữa. Y lại bị tát một cái và người cảo y cũng bị đánh bắn ra xa. Ba chó bị đánh bắn ra ngoài xa ba trượng nằm sóng xoài trên mặt đất, vừa rên vừa nhe răng kêu đau om sòm. Nước mắt nhỏ ròng xuống, đang định bò dậy thì ngực ba chó đã bị đối phương dùng chân đạp lên. Y càng đau thêm dụi mắt nhìn, mới hay đối phương là một đại hán to lớn vạm vỡ, mặt rất hung ác. Ba chó kêu thầm một tiếng mẹ rồi nhịn đau chùi nước mắt vang lên. "Lạy hảo hán, tội cháu đáng chết, cháu là con chó, cháu là con mèo, cháu là cháu của ông tổ." Đại hán đó chính là Tần Huỳnh Trương Kỷ, y bị Long Uyên đánh không dám trả đũa, đang bực mình. Ngờ đâu vừa tới đây lại bị ba chó chửi như vậy, nên bao nhiêu lửa giận đều đổ dồn vào ba chó, sau y thấy ba chó nhận lỗi tự mắng mình như vậy mới buông chân đá thêm một cái. Bang chó lăn lóc ra ngoài xa hai ba trượng. Trương Kỷ quay lại hỏi mấy người nông phu kia xong, biết Long Uyên đi lối nào rồi, y liền đi vào đường nhỏ chạy về phía trước. Lý lão gia thấy ba chó nằm yêu trên mặt đất hàng nửa ngày trời không cử động gì cả, không nhẫn tâm liền chạy lại xem, mới hay y đã chết dứt rồi. Lý lão gia liền gọi hai người nông phu nữa tới, khiêng ba chó để lên lưng ngựa trở về làng. Bị trận đòn lên thân đó, ba chó phải chữa gần một tháng mới khỏi, và từ đó y không còn du côn như trước nữa. Lại nói Long Uyên phóng ngựa đi 50 dặm liền mà không thấy bóng người nào cả, chàng nghi ngờ, bụng bảo dạ. Ngựa của y chạy thua con ngựa đen này, nghêu y chạy nối này thì thế nào ta cũng đuổi kịp rồi, sao đến giờ vẫn không thấy hình bóng của y đâu hết. Nghĩ đoạn chàng liền ngừng ngựa hỏi thăm người qua đường. Người nào cũng bảo không thấy gai cả. Chàng đoán chắc tên gian ấy thế nào cũng rẽ vào một đường ngang chứ không sai. Chàng nản chí vô cùng liền quay ngựa trở lại, vừa đi vừa hỏi thăm. Không bao lâu chàng lại trở về thị trấn. Vì mắt chàng trong ban đêm cũng như ban ngày, nên chàng muốn biết đêm ngày, chỉ căn cứ vào những người làm và nghỉ việc. Chàng thấy đã về tới thị trấn mà không thấy tên giặc đâu cả nên nản chí vô cùng, và hổ thẹn vì việc này có liên quan đến trinh tiết của Tuệ Châu, mà còn nguy hiểm đến tính mạng của nàng nữa. Đồng thời lần này cũng là lần đầu tiên chàng ra tay hành hiệp. Bây giờ đuổi giặc suốt một ngày trời mà không thấy hình bóng giặc đâu cả, như vậy chả hổ thẹn là gì. Vì vậy chàng nản chí không thúc ngựa chạy nữa, mặc cho người ngựa đi bước một. Người trong thị trấn này ai ai cũng biết chuyện trưa chàng đã ra tay đánh tướng giặc, sau chàng hồi trương kỹ đi khỏi mọi người đều đem chuyện này ra bàn tán, bây giờ lại thấy chàng quay trở lại, nên người nào người nấy đều chạy cả ra xem, mặt tỏ vẻ kinh ngạc và thì thầm bàn tán. Chàng không thèm để ý đến những người nhìn và bình luận, đang định thúc ngựa chạy nhưng nghĩ lại liền đi tới tiệm cơm hồi trưa rồi xuống ngựa vào trong tiệm. Chàng đưa mắt nhìn, thì thấy lúc này, hình như đã tới giờ ăn cơm rồi, nhưng chỉ có 2-3 bàn là có khách ngồi. Chàng kiếm cái bàn ở cạnh cửa sổ ngồi xuống, thấy mọi người đều nhìn mình, chàng cố ý giả bộ không trông thấy vẫy gọi Tử Bảo. Tử Bảo đã biết thiếu niên xấu xí này giàu sang và tiêu hang lắm nhưng thấy mặt chàng quái dị như vậy không sao nhịn được cười, nhưng cũng phải cố nhịn mà chạy lại tiếp chàng. Long Uyên bảo y làm mấy món ăn rồi mới hỏi thăm tên Tử Bảo có thấy một người cưỡi ngựa vàng đi qua đây không? Tên Tử Bảo vừa cười vừa đáp. Công tỷ hỏi đúng người rồi, tiểu nhân. Nói tới đó y làm ra vẻ thần bí, nhìn ngược nhìn xuôi một lát, rồi hai mắt tỏ vẻ tham lam cứ cười hì hì hoài. Long Uyên thấy thái độ của nó biết nó là đứa ham tiền, vội móc lấy một miếng bạc đưa ra và nói. Bạc này là ta cho riêng ngươi, còn tiền cơm ta sẽ trả sau. Ngươi biết những gì cứ việc nói cho ta nghe. Ta nhất định không nói cho người khác biết đâu. Tên Tử Bảo thấy Long Uyên tặng cho mình một số bạc hậu hỷ như vậy, y liền bỏ vào túi rồi cười hi hi hỏi. Công tử hỏi một vị cưỡi ngựa vàng ăn mặc văn sĩ phải không? Long Uyên không biết người đó ăn vận gì cứ gật đầu bừa và bao tên Tử Bảo nói tiếp. Hắn nói. Vị ấy cũng là một công tử, hiện đang trọ ở trong tửu điếm, công tử đó tới đây mấy ngày rồi. Long Uyên nghe nói thất vọng vô cùng, vì chàng nghe tên Tử Bảo nói y ở đây mấy ngày như vậy thì nghi không phải tên mà chàng muốn tìm. Nhưng tên Tử Bảo ấy có biết chàng chán nản đâu, lại kể tiếp. Công tử ấy kỳ lạ lắm. Mấy ngày hôm trước lúc tới đây hình như bị thương thì phải. Ngày hôm nay mới thấy công tỷ ấy đi lại được. Trời vừa mới sáng tinh sương đã thấy công tử ấy cưỡi ngựa đi luôn đến giữa trưa mới về. Không hiểu công tử ấy ở đâu mang về một cái túi thật lớn, mà đi lối cửa sau lén lút trở về phòng. Vừa về tới phòng công tử ấy đóng kín cửa phòng và cấm không được ai vào trong cả. Theo nhận xét của tiểu nhân cái túi đó, hì hì, hình như là người chết vậy. Long Uyên nghe thế mừng rỡ vô cùng, vì chàng biết người mà chàng cần tìm đang ở đây rồi. Cái túi vải đó chắc là Tuệ Châu tiểu thư chứ không sai. Tên Tử Bảo nói người chết chắc nàng bị điểm huyệt cho nên mới nằm yên không lên tiếng được, thực là mình tìm kiếm suốt ngày ngờ đâu tên giặc ấy lại ở ngay trong điếm. Chàng mừng rỡ không tả. Nhưng bề ngoài chàng vẫn làm ra vẻ thản nhiên rồi chàng lại thưởng luôn tên tiểu nhị một miếng bạc nữa và hỏi xem tên giặc nọ ở phòng nào. Hỏi xong chàng dặn Tử Bảo. Được rồi, chú đừng nói cho ai biết tôi hỏi chú việc này nhé. Tên Tử Bảo được thưởng nhiều tiền như vậy nên coi chàng như một vị thánh. Vội cung kính lui ngay. Long Uyên cơm nước xong thấy trong tửu điếm đã thắp đèn thì biết trời đã tối, liền đứng dậy sang khách điếm bên cạnh thuê một căn phòng nhỏ ở, chàng vào phòng rồi liền dặn Tử Bảo đừng có hỏi han gì hết, vì mình quá mệt mỏi muốn ngủ một giấc cho đến sáng. Chàng dặn Bảo xong, đóng kín cửa tắt đèn làm như ngủ thực nhưng thật ra thì chàng nóng lòng muốn biết Tuệ Châu sống chết ra sao, như vậy thì làm sao mà ngủ được. Chàng chở tên Tử Bảo đi khỏi vội mở cửa sổ nhảy ra ngoài vòng sang tiệm kế bên ngay. Lúc ấy trời mới tối, mặt trăng còn chưa ló dạng nên trời chỉ có những vì sao sáng lấp lánh. Nhưng Long Uyên có đôi mắt đặc biệt, bất cứ trời tối đến đâu chàng cũng trông rõ như ban ngày vậy. Các nơi tuy đã thắp sáng đèn nhưng những người thường vẫn khó mà trông thấy rõ tung tích của chàng. Chàng đi như điện, lúc nhảy xuống đất lại nhẹ nhàng như ma quỷ, chàng chỉ nhảy có mấy cái đã tới vườn sau của khách điếm mà mình ăn cơm hồi nãy rồi. Vườn đó rất bé, bốn bề chung quanh có xây mấy căn phòng, ở giữa chỉ còn lại một cái sân thì đúng hơn, giữa sân có một cây cổ thụ cành lá rậm rạp trông như một cái lọng vậy. Long Uyên nghe Tử Bảo nói qua người đó ở căn phòng thứ ba phía bên tay phải. Vì vậy chàng vừa vào khu vườn là nhảy ngay lên cành cây nhìn vào phòng thứ ba ở bên tay phải. Lúc ấy là mùa hè mà căn phòng đó đóng kín cửa sổ lại chỉ có ánh sáng đèn lóe ra thôi, mới trông chàng khả nghi liền. Long Uyên lắng tai nghe thấy không có tiếng động gì hết trong lòng sốt ruột vô cùng. Chàng từ trên cây tụt xuống và đi tới cửa sổ nhẹ nhàng không một tiếng động. Khi tới trước cửa sổ chàng đục thủng giấy dán ở trên cửa rồi ngó vào bên trong thấy trong đó chỉ có một ngọn đèn nhỏ ở giữa có một cái sập, cổ màn cửa sập ấy buông xõa xuống và bên trong có một người đang ngồi. Mắt chàng sáng hơn người bình thường, Xê Hàng đã trông thấy người đó là ai, vừa hoài nghi vừa tức giận. Thì ra trong mùng có một thiếu niên khuôn mặt khá anh tuấn và không hiểu tại sao y lại cởi trận truồng ra ngồi xếp bằng tròn, mắt nhắm nghiền tựa như điều thần dưỡng khí vậy. Nhưng điều đó chàng không tức, chỉ tức là chàng thấy một thiếu nữ trẻ tuổi mình trần truồng như nhộng đang nằm ngửa ở trước mặt thanh niên kia không hề cử động chút nào. Thanh niên ấy một tay đang ấn vào ngực và tay kia ấn vào thân dưới thiếu nữ. Tuy Long Uyên đứng cách cái sập ấy rất xa nhưng cảnh vật ở trong mùng thế nào chàng đều trông thấy rõ hết nên trống ngực đập rất mạnh. Long Uyên thắc mắc vô cùng, sao thiếu niên kia lại nhắm mắt vận công mà hai bàn tay lại để trên hai nơi trên người nàng nọ như thế để làm chi? Tuy chàng chưa gặp qua Tuệ Châu bao giờ nhưng cũng đoán chắc thiếu nữ nằm trên giường đó ác là nàng vì vậy chàng đoán chắc người nọ làm như thế nào cũng có hại cho nàng ta. Chàng có trách nhiệm đến cứu người tất nhiên phải hiểu rõ nguyên nhân đã. Chàng nhìn kỹ lại mới rõ sự thể ra sao. Chàng đã học qua đơn thư thiết quyển và thần nông y giảng đối với các loại huyệt đạo trên người và chuyện lạ dị thiết đều biết rất nhiều. Chàng chú ý nhìn lần thứ hai đã biết ngay người kia tay đang ấn vào đàm trung và âm giao hai huyệt của thiếu nữ. Chàng vừa suy nghĩ vừa để ý thì bỗng nghe thiếu nữ rên lên một tiếng khẽ, tiếng kêu ấy không phải là Long Uyên thì không sao nghe rõ được, chàng giật mình kinh hãi. Nguy tai! Chàng vội giơ chưởng lên đánh một thế, cửa sổ mở toang rồi nhảy ngay vào trong phòng tiến đến trước sập, chàng chưa tới nơi miệng đã quát. Tên giặc khả ố tàn sát những kẻ vô tội. Chàng vừa nói vừa giơ tay phải lên khé búng một cái liền có một luồng kình phong nhắm yếu huyệt ở cánh tay phải của thiếu niên kia bắn tới. Người nọ vừa vận công đến chỗ tối quan trọng không ngờ lại có người xông vào phá bỉnh, và y lại không ngờ đối phương lại nhắm yếu huyệt trí mạng của mình tấn công như thế. Y giật mình kinh hãi trong lúc kinh ngạc chưa kịp tránh né thì yếu huyệt của y đã bị ngón tay của Long Uyên điểm trúng đau đến cả cánh tay tê tái không sao cử động được. Y kinh hoảng vô cùng vội lăn vào bên trong, nhưng vì chính khí đang vận đến giữa đường, nay bỗng bị ngừng trệ nên không sao vận lên được nữa. Long Uyên đi tới trước sập đưa mắt liếc nhìn thấy thiếu nữ nọ hơi thở hồng hộc hình như sắp chết đến nơi, mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. Chàng tức giận vô cùng liếc nhìn thiếu niên nằm cứng đờ ở trong giường mặt cũng nhợt nhạt, mồ hôi trên trán toát ra như tắm, hình như y đau đớn không chịu nổi. Long Uyên thấy tình cảnh ấy không nỡ nhẫn tâm, chàng vội lấy một cái chăn đơn đắp cho thiếu nữ lõa thể kia rồi trầm giọng quát hỏi. Hành vi của ngươi chết 100 lần cũng không thể chuộc tội được, nhưng bây giờ ngươi đã bị đình trệ khí huyết như vậy, ta cũng không làm gì nữa, tạm thời tha chết cho ngươi. Nếu sau này ngươi còn luyện võ công tà môn này để hại người như thể nữa thì Long Linh Vân này quyết không tha. Nói xong chàng nhặt bộ quần áo của thiếu nữ và lấy chăn đơn quấn chặt lấy nàng, hai tay ôm nàng ta quay mình đi ra ngoài phòng. Chỉ thoáng cái mất dạng. Người trên sập thấy công phu sắp thành công lại bị Long Uyên xông ra phá đám như vậy trong lòng tức giận vô cùng, cho tới khi Long Uyên đi rồi y mới miễn cưỡng bò dậy mỉm cười nghiến răng. Tiểu tử vô danh kia! Ngươi dám phá đám công việc của thái gia này. Được, sẽ có một ngày ta để cho ngươi biết ngũ âm chưởng của thái gia lợi hại như thế nào. Hừ. Y vừa nói dứt thì khí huyết trong người lại dạo rực, y hoảng sợ vô cùng cố nén lửa giận và ngồi gắng sức vận công. Thiếu niên này họ bốc tên là Tường còn lai lịch của U ra sao thì sau này quý vị sẽ rõ. Hãy nói Long Uyên ẵm thiếu nữ về phòng mình định để lên trên giường, chàng chả cần phải thắp sáng đèn lửa cũng trông thấy rõ. vội mặc quần áo cho nàng nọ trước. Lúc ấy chàng không dám nghĩ ngợi gì hết, nhưng tay va chạm vào người nàng ta. Chàng cảm thấy da thịt nàng mịn màng và thơm tho vô cùng, dù sao trống ngực chàng vẫn đập rất mạnh và trong người cảm thấy rạo rực khó chịu. Nhưng chàng là một kỳ nam tử, dù gặp hoàn cảnh như thế mà chàng cũng vẫn cầm cự được, đồng thời chàng vội vàng mặc quần áo vào cho nàng ta, nhưng tiếp theo đó lại có mấy vấn đề làm cho chàng khó xử là. Thứ nhất, chàng chưa biết thiếu nữ này có phải là Đường tiểu thư không. Thứ nhì, xem tình hình này thì nàng chưa bị cưỡng hiếp, nhưng chàng lại e sợ đã bị người hiếp dâm, vì vừa rồi nghe tiếng rên của nàng. Chàng đoán biết thiếu niên kia thể nào cũng luyện tập một môn võ công yêu tà gì đó. Hai tay cả thiếu niên ấy để nên hai nơi yếu huyệt của nàng, chắc là đang hút âm khí để công lực mạnh lên chứ không sai, có thế nàng mới kêu rên như là sắp tắt thở vậy. Tuy Lưu không rõ những vấn đề đó nhưng chàng đã đoán trúng phần nào. Chàng đang đứng ngẩn người ra suy nghĩ, đột nhiên thấy thiếu nữ khẽ rên rỉ rồi bỗng ngừng hẳn hơi thở. Chàng cả kinh thất sắc vội đưa tay rờ ngực nàng, tim đã ngừng đập, chàng dậm chân lẩm bẩm nói. Việc đã xảy ra như thế này, ta không thể do dự được, nhưng tại sao ta lại cứ gặp phải những chuyện éo le như thế này? Tiếp đó chàng cúi đầu xuống, miễn cưỡng hà hơi vào miệng nàng nọ.